Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 135, nhìn mây xem tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đường là đắng một chút, ăn khỏa đường, nên đi đường, vẫn là đến đi xuống. Khi đó, Bạch Mộng Huyệt một giấc mơ đẹp bên trong. Ca ca dịu dàng vừa bất đắc dĩ. Phảng phất giữa răng môi tràn ngập hoa anh đào đường điềm hương. Sở Y có chút thất thần. Nửa ngày, khẽ cười nói. Lời của ngươi nói, cùng một người rất giống. Diệp Trạch không nói gì thêm. Chờ nhìn thấy Sở Y chậm rãi lên tinh thần. Hắn mới đưa một chương khăn. Chậm chậm nói. Cái này lúc trước có người nói cho ta biết. Anh đào đỏ bừng chất lỏng tràn đầy tay. Sở Y nhận lấy khăn. Từng chút, tỉ mỉ đem ngón tay trắng nõn sáng bóng sạch sẽ. Nàng đương nhiên biết Diệp Trạch nói tới ai. Ca ca tốt như vậy. Thích hắn người. Thật nhiều a. Sở Y hơi khẽ rũ xuống mi mắt. Nồng đậm như cánh bướm lông mi đem đáy mắt chỗ sâu hắc ám che lấp. Nàng bên môi ôm lấy cười. Kia hẳn là một cái người rất tốt. Diệp Trạch dừng một chút. Gặp Sở Y cảm xúc giống như có lẽ đã bình tĩnh lại. Mới nói. Ta không phải ngươi kia người ca ca. Sở Y nhìn qua cách đó không xa chúng tinh cùng Nguyệt thiếu niên. Ngươi có phải hay không? Không trọng yếu. Diệp Trạch sững sờ. Có người cảm thấy ngươi là. Nàng có chút nghiêng đầu. Quét qua bên hông hắn thiếu sừng quỷ long ngọc. Đen nhánh mắt hạnh mang chút ý cười. Ai cũng không nhìn thấy kia chỗ sâu trong con ngươi chảy xuôi lạnh lẽo sông băng. Ngươi chính là nha, Diệp Trạch, ai? Sở Y trong nháy mắt liền thu đáy mắt lãnh sắc. Trừng mắt nhìn, ta à, Diệp Trạch, ta cảm thấy ngươi là. Ngươi chính là, như cái trò đùa đồng dạng lý do. Không hiểu lại làm cho Diệp Trạch có chút yên tâm. Chí ít nàng biết hắn không phải ca ca của nàng. Diệp gia hài tử, không thể tùy ý lừa gạt người khác. Sở Y buông xuống khăn. Dường như tùy ý nói. Cực kỳ lâu trước kia, ta gặp một cái cùng ngươi rất giống người. Diệp Trạch, ngươi ca ca. Sở Y, đúng nha. Nàng nói, ta rất thích nàng. Vô cùng thích. Chúng sinh rộn ràng. Trận này thịnh đại tấn thăng yến. Tất cả mọi người ở tán dương ca ca. Sở Y nhìn cách đó không xa Hạ ca. Nghĩ, nàng có phải là vì nàng vui vẻ. Nhưng lại không nhịn được ghen ghét. Diệp Trạch, vậy hắn bây giờ đi đâu bên trong? Ta không biết. Sở Y nhìn qua dắt cố bội cửu góc áo Hạ ca. Ta cũng không biết, nàng đi nơi nào. Ta tìm nàng thật lâu. Ta, thật vất vả tìm được. Sở Y tựa hồ là thì thào. Nhưng là, nàng rõ ràng là, lại cũng không phải. Vì cái gì đây? Diệp Trạch coi là Sở Y là nói hắn không nguyện ý thừa nhận. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trong lòng của hắn thở dài. Coi là Sở Y nghĩ thông suốt. Kết quả giống như không phải như vậy. Một lát sau, hắn chỉ có thể nói. Sẽ đi qua sao? Sở Y nghĩ, đại khái sẽ đi. Chỉ là nàng có hay không kiên nhẫn vượt đi qua sao? Diệp Trạch nói xong câu nói kia, liền không nói thêm lời, chỉ là nhìn qua cách đó không xa Hạ ca, lại nghĩ tới hôm qua Lý Lưu nói lời, sắc mặt lại có chút tái nhợt, hắn chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, lại từ đâu tới tâm tư, đi để ý tới người khác đâu, nếu như là Hạ Vô Ngâm, nếu như là hắn, Diệp Trạch đột nhiên siết chặt nắm đấm, tự giễu cười cười. Diệp gia tiểu thiếu gia quả nhiên là nuông chiều từ bé a, rõ ràng đều kinh lịch nhiều như vậy. Còn có thể giống một đóa thố tia hoa, không có nửa phần chủ kiến a, Hạ Vô Ngâm mặc dù cùng hắn cùng một chỗ trải qua lưu ly nỗi khổ, nhưng lại chưa bao giờ trải qua hắn diệt môn mối hận. Phải làm gì? Ai? Diệp sư đệ, ngươi tuần tra thời điểm đi ngang qua qua kiếm phong cái kia sơn lao sao? Nhìn qua thủ vệ đặc biệt xâm nghiêm hôm qua ta tuần tra đến nơi đó, có cái thủ vệ uống say, Ngươi biết ta nghe hắn nói cái gì sao? Diệp Trạch đột nhiên nhắm mắt lại, đem suy nghĩ nhốt tại đen kịt một màu trong bóng tối. Nghe hắn nói cái gì? Nói gờ yêu ta ết chết hắn Diệp ra hơn 200 nhân khẩu kẻ cầm đầu. Liền tại bên trong, trước ma giáo giáo chủ, Tần Nguyệt, Cố Bội Cửu liền nhìn xem nàng, cũng không nói chuyện. Hạ Ca dắt Cố Bội Cửu tay áo, nỗ lực bán thảm, sư tỷ, ta kỳ thật vừa mới tỉnh rượu. Một lần thần đã nhìn thấy sư tỷ ngài thịnh thế mỹ nhan. Sau đó liền không có khống chế lại. Cố Bội Cửu, Hạ Ca thanh âm nhỏ đi. Không có khống chế lại liền giả say. Ân, ngươi không có cảm thấy ta siêu đáng yêu sao? Tô Triền, hệ thống lạnh siêu siêu trào phúng. Siêu đáng yêu không có phát hiện. Da mặt dày ngược lại là càng ngày càng tăng. Hạ Ca gọn gàng mà linh hoạt không nhìn hệ thống châm chọc khiêu khích. Chỉ là ba nhìn thấy Cố Bội Cửu. Cố Bội Cửu trầm mặc một hồi. Nửa ngày, ai cho, Hạ Ca, hệ thống thận trọng lại thiện ý lại cười trên nỗi đau của người khác nhắc nhở. Đại sư tỷ ngươi đang hỏi, ai thư tình cho ngươi? Tô Triền có chút híp mắt lại, sau đó che miệng nói, giống như không thể lại nghe nha, nhưng mà ngoài miệng nói như vậy, người lại đi theo cây cột đồng dạng. Sử tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hạ Ca, không thể lại nghe ngươi ngược lại là đi à, con mẹ nó ngươi cũng rất tò mò đúng không? Cố Bội Cửu lại giống là hoàn toàn không thèm để ý có người nhìn. Chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Ca. Cố chấp chờ một đáp án. Hạ Ca mặt dạn mày dày. Nỗ lực qua loa đi qua. Liền, còn có thể là ai? Ái mộ người của ta chứ sao? Cố Bội Cửu nhếch lên môi. Tô Triền hất lên mao tình ra. Có chút không kiêng nể gì cả. Ồ, Hạ Ca, ta không thấy. Ta vứt bỏ. Tô Triền cười khẽ một tiếng. Kia nhưng thật là quá đáng tiếc. Hạ Ca ba bắt đầu hướng Cố Bội Cửu biểu trung tâm. Không có chút nào tiếc nuối à, ta còn nhỏ đâu. Tình yêu yêu cái gì không có chút nào thích hợp ta. Nếu ai thích ta thì xui xẻo lớn. Ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Yên tâm đi đại sư tỷ. Ta tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Tuyệt đối sẽ không. Cố Bội Cửu, mặc đan phong tố y thiếu nữ không nói gì. Giật ra Hạ Ca dắt lấy tay của nàng. Mặt trầm như nước, phẩy tay áo bỏ đi. Thêu lên tinh xảo đan phong ống tay áo trên không trung xẹt qua duyên dáng đường cong. Cố Bội Cửu xuyên qua đám người, rời đi đan phong đại điện. Ai thích ta thì xui xẻo lớn. Ta nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hạ Ca đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời mờ mịt. Nàng theo bản năng nhìn một chút tự mình rỗng tếch tay, lại nhìn một chút Cố Bội Cửu rời đi bóng lưng. Không biết đại sư tỷ vì cái gì sinh khí, vậy mà cũng không dám đuổi theo. Nàng hỏi, đại sư tỷ thế nào? Tô Triền cười, lần này ý cười thẳng tới đáy mắt, mang theo cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Thật thú vị a, nàng hững hờ nói. Ai biết được, gặp thiếu niên mắt mèo mê mang trợn to, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao. Muốn đuổi theo lại không quá dám truy bộ dáng. Không biết vì cái gì, Tô Triền lại cảm thấy mình cao hứng không nổi. Nửa ngày, nàng nghĩ, nếu là quá thờ ơ lời nói, giống như cũng không tốt. Dù sao Mao Tình là cái nhiệt tình tiểu cô nương đâu. Nếu là quá giả, hạ bây giờ nhìn lấy ngốc, nhưng bình thường cũng không ngốc, mà lại giống như có lẽ đã đang hoài nghi thân phận của nàng. Nếu là lấy lại tinh thần nghĩ lại, vô ý dò xét thăm dò, nói không chừng sẽ thật bị vạch trần thân phận thế. Mặc dù bị phơi bày cũng không có gì, nhưng là không duyên cớ bỏ lỡ nhiều như vậy niềm vui thú. Cũng là đáng tiếc, dừng một chút, nàng mỉm cười nói, có thể là phí hết tâm tư. Kết quả biến thành người khác nhìn cũng sẽ không nhìn một chút người. Liền, có chút sinh khí đi. Hạ Ca khai sáng. A, à, ta không phải ý tứ kia a, à, nàng ý tứ là nàng sẽ không yêu sớm a, à, nàng sẽ không nhận thư tình a. À. Nàng con nhà lành hảo hài tử a, à, Tô Triển thầm nghĩ. Nàng đương nhiên hiểu ngươi ý tứ, cho nên mới sẽ càng tức giận a, à, Hạ Ca co càng liền đi truy. Không có Cố Bội Cửu ở bên cạnh, có không ít người vây quanh muốn cùng nàng bắt chuyện. Hạ Ca liền giả ngây giả dại hồ lộng qua, làm bộ tự mình quá mót, vọt thẳng ra đan điện. Nàng muốn cùng sư tỷ giải thích rõ ràng. Tô Triển nhìn qua cái kia lao ra bóng lưng, nồng đậm lông mi ở mí mắt chậm rãi bỏ ra một tầng thật sâu bóng ma. Đan ngoài điện, núi sương mù phiêu miểu, trồng vào mấy cây cây phong, còn có rất nhiều nở rộ hoa cúc. Mặt trời quang mang không cách nào đánh nát xuyên vân trên núi sương mù tràn ngập. Bông hoa ở trong sương mù mông lung, người ở trong sương mù mơ hồ. Nhưng mà Hạ Ca lại liếc mắt liền thấy được ở nồng hậu dày đặc trong sương mù khói trắng. Đứng tại cây phong hạ Cố Bội Cửu, phảng phất giống như thần giao cách cảm. Nàng ở nơi đó, Hạ Ca liền biết nàng ở nơi đó. Hạ Ca dừng một chút, đi qua cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Cố Bội Cửu không có nhìn nàng, cũng không nói gì. Hạ Ca nghĩ, đại sư tỷ luôn luôn kiệm lời, xưa nay không nói với nàng nàng đang suy nghĩ gì, cho nên nàng cũng xưa nay không biết sư tỷ đang suy nghĩ gì. Có loại người liền là ưa thích nói, trên miệng thề non hẹn biển, lời thề son sắt, kết quả loại người này thường thường đang hành động bên trên. Thề non hẹn biển liền biến thành hải thị thận lâu, lời thề son sắt biến thành thủy nguyệt kính hoa. Nhưng là, sư tỷ là hoàn toàn tương phản người. Sư tỷ tâm tư luôn luôn giấu rất sâu, nhưng mà lại luôn rất dịu dàng. Từ phía trên Chu Lăng cắt lấy tương tư vì nàng buộc tóc, mưa to hạ vì nàng nghiêng dù che mưa, Hắc thị Lý Hồ Ly mặt nạ khổ sở bi thương thời điểm vì nàng gửi chớ buồn. Còn có búp bê, đại sư tỷ biết bí mật của nàng, nhưng không có như người thường giống như ngạc nhiên, chỉ là yên tĩnh không nói, chờ chính nàng nguyện ý nói. Đám người chỉ trích thời điểm, nàng đứng tại trước người nàng, bởi vì ác quỷ triều đi được thời điểm, yên lặng lưu lại đan phong trưởng lệnh, để nàng khỏi bị kiếm phong khi nhục. Nàng cái gì đều hiểu, lại cái gì cũng không nói. Nàng thật tốt, Hạ Ca nghĩ, nàng tốt như vậy, nàng một điểm cũng không muốn để nàng thương tâm sinh tức giận. Đan điện ở đan phong đỉnh chóp, mặc dù đan phong không có kiếm phong cao, nhưng là đứng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy vây quanh sườn núi biển mây bốc lên chói mắt ánh nắng ở biển mây bên trong chiết xạ ra đủ mọi màu sắc thải hà, mười phần mỹ lệ. Không biết chuyện gì xảy ra, cùng Cố Bội Cửu cùng một chỗ nhìn qua cái này bốc lên nhấp nhô biển mây. Hạ Ca cảm thấy mình lúc đầu rất bức thiết, muốn đem hết thảy giải thích rõ ràng. Du Xê vỏ y gờ ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Cứ như vậy đứng chung một chỗ, liền rất tốt, nàng nghĩ, đầu não tỉnh táo lại. Hết thảy tựa hồ cũng rõ ràng, mà tỉnh táo lại Hạ Ca không tin. Thông minh như vậy sư tỷ sẽ không rõ nàng, kỳ thật, không cần giải thích đi. Một lát sau, Hạ Ca một thoại hoa thoại. Sư tỷ, ngươi đang nhìn cái gì nha? Cố Bội Cửu trầm mặc một hồi, ngay tại Hạ Ca cho là nàng không có trả lời, đang chuẩn bị tự bào chữa thời điểm, nàng đột nhiên nói, nhìn mây. Hạ Ca dừng một chút, đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, Cố Bội Cửu đem trắng nõn tay phải vươn ra đến, lòng bàn tay mở ra. Còn có, Hạ Ca tập trung nhìn vào, bình minh lúc nàng kín đáo đưa cho nàng kia phiến lá phong đỏ an tĩnh ở tại nàng lòng bàn tay. Lá phong rõ ràng mạch lạc, xích hồng như máu, càng nổi bật lên tay kia nhu bạch như ngọc. Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, xem tâm, cách chương.